Phúc lợi sau khi ngủ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhan vốn tưởng rằng sau khi mình nói như vậy, Diệp Hạo Hiên liền sẽ buông tha cảnh giác trong lòng, trực tiếp đem nàng ấn ngã vào trên giường, dùng côn TST lớn thô dài thao tiến hoa huy. Tê nàng, tưởng tượng là như vậy, hiện thực là tàn khốc. Diệp Hạo Hiên lấy ra tư thế chủ nhiệm giáo dục đối với Thẩm Nhan phê bình chỉnh đốn một phen, đem nữ hài tử vô luận dưới bất cứ tình huống nào, đều phải học được tự ái linh tinh, hết thảy đều nói một lần. Thẩm Nhan đầu càng rũ càng thấp, cơ hồ đem toàn bộ gương mặt đều vùi vào ngực, hai bàn tay không biết nên đặt ở nơi nào, gắt gao thủ sẵn dưới thân ghế dựa. Nàng lần đầu tiên bị một người nam nhân của trách đến không chỗ dung thân. Trở về đi, Diệp Hạo Hiên vừa mới một hơi nói quá nhiều, miệng đắng lưỡi khô, cầm lấy nước khoáng, ngửa đầu uống một ngụm. Cuối cùng, hắn hòa hoãn cảm xúc, ngữ khí bình thản đối với Thẩm Nhan nói. Về sau đừng ngớ ngẩn. Thẩm Nhan nhìn khuôn mặt tuấn tú Diệp Hạo Hiên nghiêm túc, nghe thấy hắn nói ra lời nói quan tâm nàng, trong lòng bỗng nhiên mạc danh cảm thấy ấm áp. Lần đầu tiên chủ động câu dẫn, lấy thất bại chấm dứt. Nàng không biết là may mắn, hay là nên uể oải. Diệp Hạo Hiên đem lời nói đều nói đến mức này, Thẩm Nhan cũng không thể làm gì khác, chính là khi nàng xoay người sang chỗ khác, nội tâm lại thập phần không cam lòng. Không biết vì sao tâm nguyện muốn ngủ cùng Diệp Hạo Hiên càng thêm mãnh liệt. Chẳng lẽ nhân tính bổn tiện, càng thấy khó càng muốn xông lên, không được, nàng không thể cứ như vậy từ bỏ dễ dàng. Thẩm Nhan hoạt động bước chân, hướng cửa đi hai bước, bỗng nhiên xoay người lại, có chút nhút nhát nhìn về phía Diệp Hạo Hiên. Chúng ta có thể thêm WeChat sao? Ta không dùng WeChat, Diệp Hạo Hiên trả lời đến sạch sẽ lưu loát, phảng phất không muốn cùng Thẩm Nhan dính dáng đến bất luận quan hệ gì. Kia số điện thoại cũng cho ta một cái đi, di động ngươi chắc chắn sẽ dùng đi. Thẩm Nhan lấy ra tư thái mặt dày vô sỉ, ném cho Diệp Hạo Hiên một nụ cười sáng lạn. Kỳ thật nàng ngày thường là nữ sinh da mặt rất mỏng, cơ hồ chưa bao giờ chủ động cùng nam sinh nói chuyện, chính là hôm nay nàng giống như trở nên khác lạ. Da mặt đủ dày, hành vi đủ tao, ngôn ngữ đủ dâm. Có lẽ đây mới là nàng, hình tượng ngoan ngoãn ngày thường, chẳng qua là bất đắc dĩ ngụy trang ra tới mà thôi. Chẳng qua, mặt nạ mang lâu rồi, liền nàng cũng đều tin. Ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Diệp Hạo Hiên nhìn nữ hài hướng hắn bán manh, trong lòng bỗng nhiên như bị sơi lông vũ lướt qua, cái loại cảm giác kỳ dị này hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Nhưng mà, mặt ngoài hắn vẫn như cũ duy trì bình tĩnh tự giữ. Đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng Thẩm Nhan, phảng phất muốn từ cặp mắt màu hổ phách kia, nhìn trộm tiểu tâm tư của nàng. Nếu đã nhận thức vậy không bằng kết giao bằng hữu. Dù sao ta hiện tại một người ở thành thị xa lạ du ngoạn, có khi đến thời điểm rời đi, còn có thể nhờ ngươi làm lao động miễn phí, hỗ trợ giúp ta kéo dương hành lý đâu. Thẩm Nhan ra vẻ đáng yêu đối với Diệp Hạo Hiên chớp đôi mắt lấy lòng nhấp môi nói. Ta biết ngươi sẽ không cự tuyệt trợ giúp nữ hài từ nhỏ yếu, đúng không? Diệp Hạo Hiên làm như bị Thẩm Nhan quấy nhiễu n có điểm phiền, hắn hơi hơi ninh khởi mày kiếm, duỗi tay cầm lấy áo khoác tây trang, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho nàng, mặt vô biểu tình nói. Thời gian công tác không cần quấy rầy ta. Chấm, tốt, ta biết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngươi công tác. Thẩm Nhan như đạt được chí bảo đem danh thiếp nhéo trong tay, nâng lên một bàn tay khác đối với Diệp Hạo Hiên làm cúi chào động tác, cười phất phất tay, nói ngủ ngon, liền xoay người mở cửa đi ra ngoài. Mà một đêm này, bọn họ hai người đều không hẹn mà cùng mất ngủ. Ba ngày sau, Diệp Hạo Hiên kết thúc một ngày công tác trở lại khách sạn tắm xong, vừa mới nằm xuống mở ra TV chuẩn bị xem tin tức buổi tối, kết quả, di động hắn đặt ở một bên bỗng nhiên chấn động. Cầm lên vừa thấy, mặt trên nằm một cái dãy số xa lạ phát tới tin nhắn cứu ta. Tiếp theo, di động lại hắn chấn động, lần này đối phương phát tới chính là một cái định vị. Diệp Hạo Hiên trong lòng lột bột biết đối phương khẳng định chính là Thẩm Nhan, hắn cơ hồ lập tức liền nắm lên quần áo, hướng bên ngoài xông ra. Cách chương.